con ai mà đông thế? Và cả là 6 đứa. Còn lại con ai? 6 đứa và 2. Mới có 12. Và ba là 6 đứa. Còn 2 đứa nữa. Và 2 đạn chữa. 1 đứa nữa đâu? Và cả đang mang bầu. Ôi phát sầu, cái mà phát sầu, cái số ta thế. Người ta thời thuận vợ ấy chứ thuận chồng, nhà tôi thời truy tre ấy mấy quanh năm. Nồi niêu mà chen bát đi thường xuyên ấy ra ngoài đường. Mỗi tháng một phen lãnh lương đem về bà khởi nan túi bà sầu bà. Tiền đâu cái hết nhẵn à này cho ai ấy cứ thế lung tung lời quán tiếng nhẵn đầy chơi. Bà cá tìm kẻ rồi lại tìm ra sao? Bà hai tìm nợ rồi lại làm sao? Bà ba đòi ăn phở thế thì chết sỡ. Nên tôi mới la thở trăm thứ tiền mang chồng chất lên đầu. Ôi phát sầu cái mà phát sầu cái số ta thế. Con ai mà đông thế? Và cả 6 đứa. Còn lại con ai? 6 đứa và 2. Mới có 12. Và ba 6 đứa. Còn 2 đứa nữa. Và 2 đang chữa. 1 đứa nữa đâu? Và cả đang mang bầu. Ôi phát sầu, cái mà phát sầu, cái số đã thế. Người ta thời thuận vợ ấy chứ thuận chồng, nhà tôi thời truy tre ấy mấy quanh. Mỗi tháng một phen lãnh lương đem về bà thời năm cuối bà sầu hầu bà. Tiền đâu cái hết nhẵn à này cho ai anh cứ thế lùng tùng lời khoan tiếng nhẵn đầy trời. Tại ra thì làm sao? Bà cả tiền chờ rồi lại ra sao? Bà hai tiền nợ rồi lại thì làm. Bà ba đòi ăn phở thế thì chết dở. Nên tôi mới na thở trăm thứ tiền mang chồng chất lên đầu. Ôi phát sầu cái mà phát sầu cái số ta thế. Lúc ốm khi đau cháu đầu bà bạc nhường nhau chẳng tới mình nằm treo queo buồn cho số phận biết nhờ ấy mới thế. Khuyên ai đừng lên nắm vợ nhiều bà nhá. Một vợ thời năm dương lẻ, hai vợ thời năm treo queo.